Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 179, có vẻ như cách đối xử với những lão già bị sa thải ở dị giới cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179, có vẻ như cách đối xử với những lão già bị sa thải ở dị giới cũng lạnh lùng như thế. Ngày 54 buổi sáng, quán trọ Bạch Dị tôi đã nhận được lệnh triệu tập. Hôm nay tôi được cho là sẽ đi với một nhóm ngẫu nhiên nào đó. Và không phải là tôi có việc gì để làm khi đi cùng đâu. Ý tôi là, mọi người hiện đang ở tầng 30, nên không có nguy hiểm gì. Và dù sao thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm, nên thực sự không có vấn đề gì nếu tôi không đến. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng họ đang lên kế hoạch thu thập thật nhiều ma thạch và tự kiếm thật nhiều tiền để đập vào mặt tôi. Chắc chắn là vậy rồi, cuộc cách mạng cuối cùng cũng sắp đến, ông trùm sắp bị thay thế. Tuy nhiên, đêm hôm trước, tôi đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt lắc chân, nên những kẻ muốn trở thành ông trùm sắp bị lừa đảo thay thế. Bây giờ, hãy di chuyển nhanh đến mê cung giả nào, tôi vừa mới đến đó hôm kia, và giờ tôi phải tốn thời gian để đến đó lần nữa. Tôi khá chắc rằng đến giờ không còn gì để mua từ thị trấn lân cận nữa. Giờ thì chắc là thiếu hụt tất cả hàng hóa rồi. Merapak Hassan có vẻ đang đợi ở đó. Nên tôi nghĩ mình sẽ để bộ đôi chủ mê cung kia đi cùng với lớp trưởng và những người khác. Nhưng họ từ chối, nên hiện tại họ đang theo tôi. Chúng tôi đang đi ngang qua họ như một bộ xương và một chất nhờn đã được tôi thuần hóa. Nên điều này không phải là vấn đề. Nhưng vào những ngày nghỉ, cô ấy đôi khi ra ngoài trong trang phục thường ngày, nên có khả năng cô ấy bị nhìn thấy. Có loại báo cáo nào mà người ta phải nộp trong trường hợp thay đổi từ bộ xương thành một con người không rõ chủng tộc không? Chà, dù sao thì cũng ổn thôi. Vì một lý do nào đó, có vẻ như tôi đang nhận được một sự đối xử khá thuận lợi. Các mạo hiểm giả không phải trả thuế vì số tiền họ nhận được từ việc bán ma thạch đã được khấu trừ thuế. Nhưng tôi lại có giấy phép giao dịch miễn thuế, mặc dù tôi thậm chí không phải là mạo hiểm giả. Đó là lý do tại sao người được lấy bởi bang hội. Nhưng cổ tức của tôi từ cửa hàng tạp hóa và cửa hàng vũ khí không bị đánh thuế chút nào. Đó là lý do tại sao mọi chuyện sẽ ổn thỏa ngay cả khi lớp trưởng thiết giáp San hiện là một con người, và chúng tôi không nói dối về việc cô ấy đã được thuần hóa. Đợi đã, trong trường hợp đó, các gao cũng nằm trong diện miễn thuế sao? Họ là gao đấy, họ thậm chí có thể cắn luôn nữa. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn có thể nổi giận nếu tôi nói, đây là hầm ngục chủ, và đây là nữ đế mê cung, nên hãy giữ im lặng về chuyện này. Những người lính canh ở cổng cũng không nói gì, vỗ nhẹ vào Sly San như thể không có chuyện gì, nên không có vấn đề gì, nói cách khác, tôi không làm gì sai cả. Được rồi, nếu họ nói gì đó thì hãy đổ lỗi cho những người lính canh. Ồ, Haruka-kun, xin lỗi vì đã gọi cậu đến tận đây, tôi sẽ nói trước, nhưng tôi là Meyotosam Sim Omui, lãnh chúa của Omui nhé. Không phải Merapapa-san. Cậu thậm chí có thể gọi tôi đơn giản là Meyotosam, nhưng hãy nhớ lấy cái tên đó. Ngoài ra, nơi cậu đang cư trú là thành phố Omui nhá. Có cả biển báo cho nó nữa, tôi đã ra lệnh cho họ làm cho nó lớn hơn, cậu không thấy sao? Merapapa-san đến chào tôi, nói cách khác, một lão già khác, điều này không phải là tuyệt vọng sao? Tỷ lệ lão già đáng sợ của dị giới này sao vậy? Tôi chắc chắn nếu kiểm tra, 80. Dân số thế giới này sẽ là lão già. Ý tôi là 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người tôi gặp là lão già rồi. Vậy thì chắc chắn là như vậy. Có vấn đề về tỷ lệ sinh khó hiểu và sự tiến triển không thể giải thích được về tuổi tác. Có thể là họ thực sự chỉ đơn giản là sinh sản ở đâu đó không? Được rồi, hãy phá hủy điểm sinh sản đó. Có lẽ cũng có lão già vương đang chờ ở tầng sâu nhất ở một hầm ngục nào đó. Tuy nhiên, không thể mong đợi một sự sụt giảm kha khá, có lẽ sẽ là thứ gì đó giống như nhẫn mùi cơ thể lão già, không thể đổ lỗi cho niềm tình cảm của tôi nếu nó quyết định bỏ chạy. Ý tôi là, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Im, tôi đến vì được gọi, chúng ta sẽ phá hủy thị trấn lân cận sao? Hay là vương quốc, hay có thể là những lão già? Tôi cũng đồng ý rằng có lẽ tốt hơn là tiêu diệt lão già đi. Thiêu cháy luôn, nghiền thành bụi luôn. Tôi hy vọng quần áo của họ còn nguyên vẹn. Tôi thực sự mong như vậy đó. Xin đừng đi quá xa với việc bắt nạt lão già nữa. Ngay cả quân đội của chúng tôi cũng sợ rồi kìa. Ngoài ra, Đừng nhìn về phía tôi khi nói về việc thiêu sống lão già được không? Và không cần phải đè bẹp bất kỳ ai. Và chúng ta cũng không phá hủy thị trấn lân cận luôn. Và xin đừng tùy tiện phá hủy vương quốc luôn nhé. Có vẻ như không phải vậy. Vậy thì tại sao tôi lại bị gọi? Họ gọi nhầm người à? Nhắc mới nhớ, theo như tôi nghe từ lớp trưởng và những người khác, lãnh chúa của vùng này đã chào họ bằng câu: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ân nhân của thành phố này, rất vui được gặp mọi người." Ông cũng vẫy tay, hét lên: "Này y, Haruka-kun, có phải Mayor Papa-san đã bị đuổi việc không? Giảm biên chế sao? Tái cấu trúc công ty? Nghĩa là bây giờ hai ta cũng là những người thất nghiệp như nhau sao?" "Không, tôi không cần giao du với những lão già. Và có vẻ như sắp bị xóa sổ rồi á. Người đó, chính là người trợ lý đó. Người trợ lý này rất có thể không bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm nhân sự. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ thấy ai khác làm việc ở đây." "Haruka-sama, cảm ơn cậu đã đến. Chúng tôi xin lỗi vì đã gọi mặc dù cậu rất bận rộn. Xin hãy đi theo hướng này." "Hở, tôi cũng đến đón cậu ấy. Nhưng cô không định mời tôi đi cùng sao? Cô định đi mà bỏ lại chủ nhân của mình ở đây sao?" "Nếu bất kỳ người hầu nào nhìn thấy điều này, họ sẽ khóc đấy. Vậy nên hãy dừng lại đi. Hay đúng hơn, cô không phải cũng là người hầu sao? Vậy là ông đã bị đuổi việc. Sau cùng, ngay cả trợ lý cũng có vẻ đã bỏ rơi ông ấy. Trời ạ, thế giới này cũng đầy rẫy quái vật. Khoan đã, nhưng thế này vẫn yên bình hơn nhiều so với một bộ phim về mẹ chồng nàng dâu. Chỉ cần đánh bại quái vật là lành mạnh hơn nhiều. Thật đấy, nếu họ lo lắng về việc giữ mọi thứ thân thiện với gia đình, thì thay vì kiểm duyệt các cảnh giết người trong manga và trò chơi, họ nên bắt đầu bằng cách xóa chúng khỏi các bộ phim gây cấn được phát sóng công khai. Thế còn một thám tử, nơi hầu gái ngăn chặn một vụ giết người xảy ra thay vì trở thành nhân chứng thì sao? Không phải tuyệt sao, một hầu gái vô song, mời cậu ngồi, còn tôi thì sao, một chỗ ngồi cho tôi thì sao? Không phải cô là tùy tùng của tôi sao? Có phải thế không? Vì ông đã bị đuổi nên giờ không còn chỗ nào cho ông ngồi đâu. Họ không thể để lại cho ông ít nhất một chỗ cạnh cửa sổ sao? Hãy giới thiệu một công việc phụ cho Mary Mary San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và lý do tôi được gọi đến có vẻ là vì sứ giả của vương quốc, người đã đến thị trấn lân cận, đang tập hợp nhiều mạo hiểm giả. Tôi đoán họ muốn thách thức mê cung giả trước khi đàm phán. Miễn là mê cung giả còn tồn tại thì các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho biên giới. Nếu họ tham gia đàm phán như tình hình hiện tại, vương quốc có thể không thể thúc đẩy bất kỳ điều kiện nào của riêng mình. Tuy nhiên, nếu mê cung giả không còn nữa thì sức mạnh quân sự cũng sẽ trở thành một phần của cuộc đàm phán. Để vương quốc xâm lược, trước tiên họ sẽ phải loại bỏ mê cung giả. Tuy nhiên, một đội quân thông thường không phù hợp để chiến đấu trong hầm ngục. Việc lập đội hình với số lượng lớn và di chuyển theo lệnh trong không gian hầm ngục hạn hẹp sẽ biến những người lính thành mục tiêu đơn thuần. Những mạo hiểm giả có khả năng thích nghi và ứng biến, phù hợp hơn nhiều với những hầm ngục đầy thử thách. Trước hết, quân đội chuyên chiến đấu với con người, trong khi các mạo hiểm giả chuyên chiến đấu với quái vật. Việc đột nhiên bị buộc phải chiến đấu trong hầm ngục mà không có bất kỳ kinh nghiệm hay kiến thức nào trước đó là quá khó khăn. Đợi đã. Tại sao một mình tôi phải có nữ đế mê cung làm đối thủ cho trận chiến hầm ngục đầu tiên của mình mặc dù không có kiến thức hay kinh nghiệm gì cả? Tôi thậm chí còn không có cơ hội để có được bất kỳ điều gì trong số đó và bắt đầu ngay từ trận chiến cuối cùng. Rõ ràng là họ quá mềm mỏng với những người lính. Họ nên ném lính vào một cái hố nào đó. Mặc dù tôi nghi ngờ rằng tất cả sẽ không thể quay lại sau khi bị ném vào một cái hố sâu 100 tầng. Nhưng thật không công bằng khi tôi là người duy nhất phải trải qua điều đó. Dù sao thì quân lính cũng là những lão già, nên ai quan tâm chứ? Cứ ném chúng xuống đi. Chỉ cần ném cho đến khi lão già vương ở tầng 100 bị nghiền nát. Ôi không, vì đó là mê cung giả, không có tầng nào và cũng không có boss là lão già đâu. Ý tôi là, tôi không muốn thuần hóa bất kỳ lão già nào, vì vậy điều đó là bình thường. Nè ơi! Cậu có nghe không vậy? Tôi biết cậu không bao giờ lắng nghe, nhưng tôi muốn cậu ít nhất cũng phải thừa nhận sự tồn tại của tôi. Ít nhất thì tôi có thể có một chỗ ngồi không? Tại sao chỉ có một mình lãnh chúa phải đứng vậy? Tôi sẽ không đi lang thang một mình nữa, vậy nên cô không thể cho tôi một chỗ ngồi sao? Đứng một mình thật là chán đó. Vì vậy, những mạo hiểm giả cấp cao và các nhóm lính đánh thuê đang tập trung tại thị trấn đó. Thay vì cố gắng phòng thủ, thiêu cháy nó sẽ nhanh hơn nhiều. Ý tôi là, tôi khá chắc chắn rằng tất cả bọn chúng đều là một gã hôi hám. Tôi nghĩ rằng thanh trừng chúng bằng lửa sẽ tốt hơn, nhưng rõ ràng là tôi không thể làm thế. Không, tôi không cần bất kỳ cái trừng mắt nào từ những lão giả đâu nhé. Tôi sẽ đốt cháy mắt của chúng đó. Không ai yêu cầu điều đó đâu. Thật ra, tôi không nghĩ là sẽ có gì xảy ra đâu. Mê công giả đó không phải là hầm ngục, nên không thể giết được, và chẳng có ích gì khi một nhóm mạo hiểm giả cố gắng vượt qua nó. Tôi không nghĩ là lính tráng, hay đúng hơn là quân đội, có thể vượt qua được nó đâu. Nó sẽ khá chi tiết, theo một cách khác, không có nhu cầu về cảnh khỏa thân của những lão già chút nào. Giờ nghĩ lại thì, có lẽ tôi nên thiêu chúng hết nhỉ. Trước khi quá muộn, không còn một thường dân nào ở thị trấn lân cận nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói chắc chắn cho đến khi những người trong gia tộc của gái bám đuôi trở về với một báo cáo, nhưng hàng hóa hàng ngày đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trấn đó. Vì tôi đã mua hết mọi thứ còn lại khi các cửa hàng rời khỏi thị trấn, nơi dần dần biến thành đống đổ nát, nên không ai có thể sống ở đó. Thị trấn đã sụp đổ, gia tộc gái bám đuôi di chuyển người dân đến biên giới, trong khi thị trấn và tất cả các khu định cư lân cận đều đã mua hết toàn bộ vật tư và hàng hóa. Ngoài ra còn có sự cản trở tích cực đối với vận chuyển đường dài, khiến việc cung cấp bị chậm trễ hơn nữa. Ngay cả các quan chức và binh lính cũng đã bỏ trốn, thậm chí không thể gọi là thị trấn nữa. Ý tôi là, nếu tôi đốt cháy thị trấn, hoặc tấn công lãnh chúa của họ, hoặc giết chết binh lính, điều đó sẽ dẫn đến vấn đề với luật pháp của vương quốc. Điều này sẽ dẫn đến những điều kiện bất lợi cho biên giới nếu họ cố gắng che đậy cho tôi. Đó là lý do tại sao tôi không làm gì cả. Tuy nhiên, không ai nói với tôi rằng tôi không thể giết chết nền kinh tế và hậu cần, và không có một từ nào về điều đó trong luật pháp của vương quốc. Tôi không thể giết người dân thị trấn, điều đó là tự nhiên, nhưng tôi cũng không thể giết chết binh lính hoặc thậm chí là lãnh chúa. Vì vậy, tôi đã chọn giết chết chính thị trấn. Nơi đó đã chết rồi, vì chỉ là vấn đề sớm hay muộn, nên đây không phải là vấn đề. Xét cho cùng, thị trấn đó không có nguồn thu nhập nào khác ngoài việc đánh thuế vào vận chuyển ma thạch. Những người phải chịu đựng cái chết chậm chạp của nó sẽ là những người ở dưới cùng, yếu đuối và nghèo đói. Đó là lý do tại sao bằng cách giết nó ngay lập tức, chúng ta có thể đưa tất cả bọn họ vào biên giới. Xét cho cùng, chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng. Hơn nữa, ngay cả những mạo hiểm giả cấp cao cũng không có cơ hội vượt qua mê cung giả đó. Nơi đó quá sức chịu đựng của bất kỳ ai luôn. Ai đã nghĩ ra thứ như vậy chứ? Ngay khi nghĩ rằng mình đã tìm thấy lối ra, thì lại có một đường trượt, sẽ đưa mình quay trở lại lối vào. Tinh thần phiêu lưu của họ sẽ tan vỡ trước cả trái tim họ. Nếu một mạo hiểm giả mất đi tinh thần phiêu lưu, thì họ còn có thể phiêu lưu bằng cách nào? Họ sẽ trở thành những kẻ thất nghiệp đơn thuần. Tôi đã đánh bóng cẩn thận các đường trượt trước khi rời đi, vì vậy chúng cực kỳ trơn trượt. Lớp trưởng Thiết Giáp San và Sly San thực sự thích nó, trượt tận 16 lần, vì vậy đã khá muộn khi chúng tôi quay lại. Chà, họ có vẻ rất vui, vì vậy không sao cả. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.